Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 5 tháng 6, tiết mang trùng. Trong sơn trại ở sâu dãy Đại Trạch Sơn, hiện tại những người cư ngụ đều là bách tính của mấy thôn trang ngoài thành huyện Bình Đình, cũng chính là người nhà của nhóm thần dũng vệ đầu tiên, cũng bị những người đến sau gọi là dòng chính của họ Trần Tiên Sư. Tôn Mạnh, Lục Viễn và một đám võ giả, còn có người nhà của đám thợ, cũng cư trú trong sơn trại, được bảo vệ trọng điểm. Còn những người gia nhập sau đó, toàn bộ đều được sắp xếp ở trong thành. 1.400 tên tù binh là quân phòng thủ do Cao Vu Minh huấn luyện, trong đó có hơn 300 người có thành tích huấn luyện ưu tú, hiện đã chính thức được đưa vào thần dũng vệ để tiến hành bổ sung. Phía sau sơn trại, một mũi tên rời dây cung, tựa như một tia chớp màu nâu, bắn mạnh vào cây tùng cách đó trăm bước. Choang! Trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một âm thanh trong trẻo khi cây gỗ bị nứt ra, tiếp theo là một tiếng ầm vang, cây tùng to cỡ ngang vòng eo đổ xuống, cuốn theo một cơn bụi mù. Tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, thuần thục 121. 8/10.000. Cảnh giới: Nạp khí ngũ phẩm. Điểm lực lượng: 712+36. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 397.288/5 triệu, Truy Vân Tiễn sơ cấp 4.828/5.000. Hay, khi cây đổ xuống, sau lưng Trần Mặc vang lên một tràng tiếng reo hò. Họ Trần Tiên Sư bắn tên thật tuyệt. Họ Trần Tiên Sư uy vũ. Bắn hay lắm. Hồ Cường, Hồ Chí Dũng và gần 300 cung thủ khác, ánh mắt tràn đầy vẻ kính phục, chăm chú nhìn Trần Mặc. Trần Mặc buông cây cung lớn, lập tức có người tiến lên nhận lấy, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đây chính là Truy Phong Tiễn, các ngươi hãy học cho tốt, nếu gặp phải điều gì không hiểu, hãy hỏi Hồ đội trưởng, nếu như Hồ đội trưởng cũng không biết, thì để hắn tới hỏi ta. Qua quãng thời gian huấn luyện này, trong gần 2.000 thần dũng vệ, đã chọn ra được 300 cung thủ. 10 ngày trước, Trần Mặc đem Truy Phong Tiễn truyền thụ cho 5 người Hồ Cường, Hồ Chí Dũng, Hồ Thiết. 3 ngày trước, Trần Mặc lại đem Truy Phong Tiễn truyền thụ cho tất cả xạ thủ. Trần Mặc không mong bọn họ có thể tu luyện thành công, nhưng nếu có thể nắm giữ được chút da lông của Truy Phong Tiễn, cũng có thể tăng thêm độ chính xác, về sau giết địch cũng thuận lợi hơn. Rõ, mọi người đồng thanh hô. Tiếp tục luyện tập, Trần Mặc nhìn thấy Vương Bình mang theo tổng công xưởng binh khí là Trương Tiểu Lâu tới, cũng chính là Trương Trường Quỵ trước đây đã rèn cho hắn 2 thanh đường đao. Sau khi xưởng binh khí được xây dựng, Trần Mặc đã đề bạt hắn làm tổng công, chịu trách nhiệm quản lý tất cả thợ rèn của xưởng binh khí, lương tháng 20 quan. Sở dĩ lương cao như vậy, là bởi vì trước đây Trương Tiểu Lâu mở tiệm rèn, lợi nhuận dòng hàng tháng cũng gần 10 quan. Loại sư phụ có tay nghề này, tất nhiên phải bỏ ra giá cao để mời. Có phải Minh Quang Khải đã chế tạo xong rồi không? Trần Mặc nhìn mười mấy người đi theo sau Vương Bình, mỗi người bưng một khay. Đúng vậy, huyện trưởng quả thật liệu sự như thần, Trương Tiểu Lâu nịnh hót. Vương Bình ở bên cạnh thì vô cùng đau xót nói, huyện trưởng, một bộ khải giáp này tốn gần 40 quan, tiêu tốn nhiều tiền như vậy, thật quá lãng phí. Sau khi trở thành ti lại của nha môn, cách xưng hô của Vương Bình đối với Trần Mặc, từ Trần Tiên Sư đã trở thành huyện trưởng, Triệu Đạo Tiên cũng vậy. Nắm giữ toàn bộ quyền tài chính của cả huyện, hắn luôn nắm rõ từng khoản chi tiêu, chỉ chế tạo một bộ khải giáp đã tốn gần 40 quan, tim hắn như rỉ máu, số tiền này có thể mua được biết bao nhiêu lương thực. Về mặt chiến lược, hắn không có tầm nhìn xa, hắn không nghĩ tới nếu binh lính mặc bộ khải giáp này, có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng, có thể giết thêm được mấy người, hắn chỉ nghĩ tới người mặc khải giáp bị kẻ địch giết chết, thì khải giáp đó chẳng phải sẽ bị kẻ địch cướp đi sao, thật quá lãng phí. 40 quan, đối với giá thành này, Trần Mặc cũng khá kinh ngạc, nếu muốn toàn bộ thần dũng vệ đều mặc, chẳng phải sẽ tốn đến gần 10 vạn quan sao? Tìm người mặc thử cho ta xem, Trần Mặc nói. Vương Bình gọi một thần dũng vệ đến, lại sai 2 người khác giúp mặc vào. Vì Minh Quang Khải có quá nhiều bộ phận, nào là bảo đình, kiên thôn, hộ hạc, phi bác, hộ tâm giáp, hộ tý, kinh giáp phần bụng. Tổng cộng 16 bộ phận, nên không thể tự mình mặc được. Chẳng mấy chốc, dưới sự trợ giúp của 2 người, người của thần dũng vệ đã mặc xong Minh Quang Khải. Tuy bộ Minh Quang Khải này chỉ là bản thử nghiệm, chưa được sơn màu, nhưng đã rất đẹp, hơn hẳn bộ giáp mà trước đây họ thu được. Điều quan trọng nhất là hầu hết các bộ phận trên cơ thể đều được bao bọc kín kẽ, những vị trí yếu hại đều được gia cố bằng sắt. Đi vài bước cho ta xem, Trần Mặc biết rằng, muốn đánh giá một bộ giáp tốt hay không, trước tiên phải xem binh lính mặc vào di chuyển có thuận tiện không, các khớp cử động có linh hoạt hay không, sau đó mới đến khả năng phòng ngự. Binh lính có thể cảm nhận được sức nặng của giáp, nhưng đi lại không gặp khó khăn. Trần Mặc nhướng mày, nói tiếp, chạy vài vòng cho ta xem. Trên núi có xây một bãi tập, là một khoảng đất trống, bình thường Cao Vô Minh sẽ dẫn binh lính đến đây rèn luyện. Tranh thủ lúc binh lính chạy, Trần Mặc hỏi về trọng lượng của bộ Minh Quang Khải này. Cả bộ nặng 31 cân, Trương Tiểu Lâu đáp. Sách ghi chép, giáp gia thông thường nặng 10 cân, giáp của thủ bị quân cũng trong khoảng này, còn giáp nặng thì trên 20 cân. Tất nhiên, gọi là giáp nặng không có nghĩa là binh lính mặc vào không phù hợp, vì có những bộ giáp nặng trên 50 cân. Theo lời Cao Vô Minh, Bộ giáp mà Thanh Châu quân mặc nặng đến 60 cân, nhưng loại giáp này chỉ có thân binh mới được mặc. Nói chung, giáp nặng trên 20 cân thì khả năng phòng thủ đã khá tốt. Trọng lượng này có thể giảm bớt không? Trần Mặc hỏi. Nếu muốn giảm, chỉ có thể giảm bớt các bộ phận. Trương Tiểu Lâu đáp. Trần Mặc ngẫm nghĩ, quyết định cho gọi Cao Vô Minh đến, trong lĩnh vực này, hắn là kẻ ngoại đạo, cần hỏi ý kiến người am hiểu. Cao Vô Minh đang huấn luyện trong thôn, hay tin Trần Mặc tìm, hắn tức tốc chạy tới. Cùng lúc đó, những binh lính mặc minh quang khải đang ngồi xổm tập luyện. Nhìn chung, độ co giãn của minh quang khải khá tốt. Đợi Cao Vô Minh nghỉ ngơi chốc lát, Trần Mặc bèn cho hắn mặc thử minh quang khải, rồi đưa ra một vài góp ý. Sau khi Cao Vô Minh mặc thử, hai mắt hắn sáng rực, nói: "Trần tiên sư, bộ giáp này có khả năng phòng hộ quá tốt, là bộ giáp tốt nhất mà ta từng thấy, ngay cả bộ nhân giáp cũng không sánh bằng, lại có độ đàn hồi và dẻo dai cực cao." Rõ ràng, Cao Vô Minh rất hài lòng với bộ minh quang khải này. "Vậy có điểm nào cần cải tiến không?" Trần Mặc hỏi. "Ta thấy bộ giáp này dùng nhiều sắt quá, dễ bị rỉ sét, chi phí bảo dưỡng khá cao. Có thể dùng xích đồng làm vật liệu chủ đạo, bên trong kẹp thêm lá sắt, như vậy sẽ chắc chắn hơn mà lại nhẹ hơn." Cao Vô Minh ngẫm nghĩ rồi nói. "Nhanh, ghi chép lại." Trần Mặc nhìn Trương Tiểu Lâu. "Huyện trưởng, xích đồng đắt hơn sắt thô, nếu dùng xích đồng thì giá thành sẽ bị đẩy lên cao." Vương Bình nhắc nhở. "Chuyện giá thành để sau hắn tính, cứ làm thử xem sao. Nếu đã muốn gây dựng cường binh, quá mức chi ly làm sao có thể thành công." Nhưng mà, Vương Bình mặt mày nhăn nhó, hắn giờ đây hận không thể bẻ đôi một đồng tiền để tiêu xài. "Trần tiên sư, ta nhớ Hạ Lâm có mỏ xích đồng, không phải chúng ta đã gia nhập Thiên Sư quân rồi sao, có lẽ xin bọn họ được một ít." Cao Vô Minh nói. Trần Mặc còn chưa lên tiếng, Vương Bình đã mắng: "Cao giáo đầu, đừng nhắc nữa, đám vương bát đàn kia vốn không coi chúng ta là người một nhà, trước đây chúng ta nhập muối thô từ chỗ Viên Hữu Xuân với giá 40 văn một cân, giờ tên hỗn đàn kia ngồi đấy mà đẩy giá, tăng lên 60 văn, nếu để bọn chúng biết chúng ta cần xích đồng, chỉ sợ lại vin vào đó mà hét giá trên trời." "Ồ, còn có chuyện này." Vì quản lý những việc khác nhau, Cao Vô Minh còn chưa biết chuyện muối thô tăng giá, nhưng hắn biết nguồn thu kinh tế chủ yếu trong huyện là từ việc tinh luyện muối thô, hắn lo lắng hỏi: "Trần tiên sư, việc này liệu có ảnh hưởng gì đến chúng ta không?" Cao Vô Minh hiện tại thật tâm coi mình là một phần tử của thôn làng. Những ngày ở đây, hắn mới cảm thấy mình sống thật sự, còn được người khác tôn trọng, kính nể. Khi còn ở Thanh Châu quân, bách tính sau lưng đều gọi bọn hắn là khâu bát. Do một bộ phận Thanh Châu quân là biên quân, còn có người thậm chí xưng bọn họ là tặc phối quân, hoàn toàn không cảm nhận được chút tôn trọng nào. Thậm chí đôi khi hắn còn không cảm nhận được ý nghĩa của việc bảo gia vệ quốc. "Tạm thời chưa có ảnh hưởng," Trần Mặc đáp, "với giá cả này, bọn họ vẫn có lời, chỉ là hành vi của đối phương có chút đáng ghét, hắn e rằng sau này giá cả sẽ còn tăng." "Nói đến cũng lạ, sao Thiên Sư quân còn chưa nam hạ? Đợi lâu quá rồi, nay đã tháng 6, Cao Vô Minh nghi hoặc. "Muốn nam hạ, phải đánh hạ Phong Châu, mà muốn đánh Phong Châu, phải qua sông, ta đoán bọn họ đang đóng thuyền, việc này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn." Trần Mặc nói. Sau khi chiếm lĩnh Bình Đình huyện, Trần Mặc ở Nha Môn lấy được một tấm bản đồ tương đối đơn sơ, muốn nam hạ, ắt phải qua sông. "Vậy sao bọn họ không đi đường vòng, đi đường bộ về phương Nam cũng được cơ mà." Vương Bình xen vào một câu. "Vậy bọn họ phải đi đường vòng, hơn nữa nếu bị người khác chặn đường lui, cắt đứt tiếp tế, vậy liền triệt để xong đời." Cao Vô Minh nói. "Ta sẽ phái Hồ Cường đi tiếp xúc Hạ Lâm, chỉ cần giá thấp hơn thị trường, chúng ta liền mua." Thấy đề tài câu chuyện có chút lạc hướng, Trần Mặc vội ngắt lời. "Vâng," Vương Bình mấy người đáp. Đợi Vương Bình mấy người lui xuống, Trần Mặc tiếp tục bắn tên. Số lần bắn tên cộng 1, điểm kinh nghiệm truy vân tiễn cộng 1. Trần Mặc lương đeo một ống tên, bên trong chứa hơn 100 mũi tên, như vậy không cần bắn xong lại đi nhặt tên, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chẳng mấy chốc, khi điểm kinh nghiệm truy vân tiễn đạt đến sơ cấp 5.000/5.000. Một luồng ký ức bàng bạc tràn vào trong óc Trần Mặc, ở trong ký ức, hắn thấy một thiếu niên giống hệt với thiếu niên luyện đao dưới thác nước kia, thiếu niên ấy đứng trên đỉnh ngọn núi cao mất trời, tay cầm cường cung, ngày lại ngày nhắm vào đám mây trắng xa xa luyện tập bắn tên. Những đám mây trắng kia không đứng yên, mà di chuyển, hơn nữa còn né tránh mũi tên của thiếu niên. Cuối cùng, một ngày nọ, thiếu niên cũng coi như học thành tài, mũi tên bắn ra có thể truy đuổi mục tiêu, nhưng khoảng cách truy đuổi hơi ngắn. Họ tên: Trần Mặc. Tuổi: 17. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công thông thạo 121. 8/10.000. Cảnh giới: Nạp khí ngũ phẩm. Điểm lực lượng: 712+56. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 397.288/5 triệu, truy vân tiễn trung cấp 0/50.000. Trần Mặc thi triển truy vân tiễn, khóa mục tiêu vào một con chuồn chuồn đậu trên dây leo cách 50 bước, sau đó dồn lực, lúc bắn ra, hắn cố ý làm lệch hướng. Nào ngờ, mũi tên bắn ra lại tự điều chỉnh, cuối cùng vim con chuồn chuồn đậu trên dây leo vào thân cây. Đây là hiệu quả của truy vân tiễn, khóa mục tiêu và truy đuổi. Giống như phá ma đao pháp có thể chém ra đao khí vậy. Trần Mặc lại dương cung lắp tên, lần này, hắn khóa mục tiêu vào tấm bia cách 100 bước, lúc bắn ra, hắn lại cố ý làm lệch hướng, nhưng lần này, mũi tên không tự điều chỉnh nữa. Hắn bắn trượt, không trúng hồng tâm. Sau một phen thí nghiệm, Trần Mặc phát hiện, trong phạm vi trăm bước, mỗi truy vân tiễn do hắn bắn ra mới có hiệu quả khóa chặt, truy đuổi mục tiêu, còn ngoài trăm bước thì không thể, hắn đành phải tự mình ngắm bắn. Tuy nhiên, như vậy đã đủ khiến người ta vui mừng. Trở về thành, vừa vào nha môn, Trương Hà và Tôn Mạnh đã tìm tới. Trần Mặc khảo sát Tôn Mạnh đã mười mấy ngày, thấy hắn cũng coi như thuận theo, liền buông lỏng đôi chút, để hắn ngồi giữ nha môn, cũng là để trông chừng hai tìm muội Hạ gia. Có chuyện gì? Trần Mặc nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hà, liền lên tiếng hỏi. Thời gian gần đây, 3.000 quân thủ bị cũng đã được thành lập, Trần Mặc điều Trương Hà cùng Tô Văn, Tô Vũ, Tô Khí ra ngoài, phụ trách huấn luyện đám quân thủ bị này, trong bốn người, Trương Hà đứng đầu. Theo lời Trương Hà, 3.000 quân thủ bị này không đến từ một nơi, đủ mọi hạng người, thậm chí có một số kẻ là quân lính từ Thiên Sư quân dưới trướng Viên Hữu Xuân đầu quân mà đến. Đám người này chưa từng trải qua huấn luyện, chỉ là một đám lưu manh, hơn nữa còn là một đám lưu manh đã từng làm chuyện cướp bóc, dẫn đến thói hư tật xấu trong quân đội, dần dần ảnh hưởng đến những binh lính vốn thất thà, đặc biệt là sau khi bọn chúng khoa trương kể lại những chuyện thú vị khi đi cướp bóc, những kẻ khác cũng có chút dục dịch. Nếu như các tổ trưởng, đội trưởng hiện tại của quân thủ bị đều là người cũ của Thần Dũng vệ, Trương Hà đã lo rằng không thể khống chế nổi đội quân thủ bị này. Nghe vậy, Trần Mặc đã hiểu rõ. Nói xong, liền muốn chỉnh đốn, hắn không cần những kẻ bất tuân, mang theo mầm mống nguy hiểm. Những kẻ này sở dĩ đầu quân cho hắn, chẳng qua là vì hiện tại Thiên Sư quân án binh bất động, không thể tiếp tục làm những chuyện cướp bóc thú vị như trước, mà không có những chuyện đó, đãi ngộ của Thiên Sư quân kỳ thực rất kém, cho nên sau khi nghe nói đãi ngộ của huyện Bình Bình rất tốt, bọn chúng lập tức đổi phe. Đem những kẻ không an phận này tìm ra, giết hết. Để tránh gây ra binh biến, ta sẽ để Hàn Vũ điều mấy đội Thần Dũng vệ qua trấn áp. Mặt Trần Mặc lộ vẻ sát ý. Chó hoang một khi đã ăn thịt người thì phải giết, nếu không, chúng sẽ luôn nghĩ đến việc ăn thịt người. Đám chuột nhắt này cũng phải nhanh chóng loại bỏ, bằng không, chúng sẽ làm hỏng cả nồi cháo. Vâng, Trương Hà chấn động, sự ôn hòa trong hơn 20 ngày ở huyện thành, khiến gã nhất thời quên mất sự tàn nhẫn, quyết đoán của Trần Mặc. Giờ đây, nghe được những lời này, gã mới hiểu, thiếu niên trước mắt chẳng hề thay đổi. Sau đó, Trần Mặc cho người gọi Hàn Vũ tới, để hắn phối hợp với Trương Hà hành sự. Đợi hai người rời đi, Tôn Mạnh lên tiếng, huyện trưởng, Lưu Trạch đã có thể xuống giường. Hồi phục rất tốt, chúng ta có nên khống chế hắn không? Lưu Trạch, gã hộ vệ thất phẩm bên cạnh hai tìm muội họ Hạ, sau khi bị Trần Mặc đánh trọng thương, vẫn luôn nằm liệt giường, hiện tại đã khôi phục gần như hoàn toàn. Không cần, người này là gia tướng của Hạ gia, trung thành với Hạ gia. Hai vị Hạ tiểu thư còn ở trong nha môn, hắn sẽ không dám làm loạn, huống hồ, hai nàng đã là nữ nhân của ta, hoàn toàn có thể thu phục hắn. Trước tiên, hãy nói rõ mọi chuyện, sau đó dẫn hắn đi gặp hai vị tiểu thư là được. Trần Mặc đã có sẵn một kế hoạch cho Lưu Trạch, nếu không, hắn đã chẳng giữ gã lại đến bây giờ. Tôn Mạnh gật đầu, rồi nói, huyện trưởng, Hạ Lâm có thư gửi cho ngài. Thuộc hạ đã đặt thư trên bàn làm việc của ngài. Đi đến chính đường, Trần Mặc xem xong thư, mày kiếm nhíu chặt. Lá thư này do Dương Danh Quý sai người viết, bên trên đóng đại ấn của hắn, nội dung tuy hàm xúc, nhưng ý chính là muốn tiền, càng nhiều càng tốt. Từ trong thư biết được, Dương Danh Quý đang cho mở rộng nha môn Hạ Lâm, huy động rất nhiều nhân lực, vật lực. Sở dĩ Trần Mặc cho rằng hắn muốn đòi tiền mình, là bởi vì trong thư nói, Dương Danh Quy muốn xây một tòa cung điện, còn cố ý chừa cho hắn một gian, nhưng việc xây dựng cung điện cần tiêu hao rất nhiều ngân lượng, nên muốn Trần Mặc góp một phần. Cụ thể bao nhiêu, trong thư không đề cập, nhưng xây một tòa cung điện, hiển nhiên là tiêu hao cực lớn. Theo như kinh nghiệm lịch sử ít ỏi của Trần Mặc, phần lớn các cuộc khởi nghĩa nông dân thất bại đều có chung một nguyên nhân, đó là đến giai đoạn giữa và cuối, nghĩa quân bắt đầu tham lam hưởng thụ, ngày càng hủ bại, xa rời bách tính. Xem ra Thiên Sư quân cũng đã đi vào con đường này. Ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, Trần Mặc trầm ngâm, cân nhắc xem có nên đưa số ngân lượng này không, mà nếu đưa thì nên đưa bao nhiêu mới phải. Trần Mặc bèn tìm đến Triệu Đạo Tiên, đưa cho hắn xem thư, hỏi xem hắn có cao kiến gì chăng. Triệu Đạo Tiên tuy chỉ là một tú tài xa cơ lỡ vận, nhưng dù sao cũng đã sống hơn nửa đời người, ít nhiều cũng minh tỏ đạo lý nhân tình thế thái, bèn đáp. Nếu như huyện trưởng cần đến ngọn cờ đại nghĩa của Thiên Sư quân, vậy thì số ngân lượng này vẫn nên đưa. Nếu không đưa, thứ nhất là sẽ chọc giận đối phương, thứ hai là có thể phá vỡ sự yên bình hiện tại của huyện thành. Vậy theo ý của Triệu chủ bạ, nên đưa bao nhiêu là vừa? Trần Mặc mân mê chiếc kinh đường mộc trên bàn, trầm ngâm hỏi. Không nên đưa nhiều, nếu không, đối phương ắt sẽ biết được sự giàu có của huyện ta, sau này nhất định sẽ giam bữa nửa tháng lại đến đòi tiền. Sau khi Triệu Đạo Tiên nhậm chức chủ bạ, việc đầu tiên hắn làm là nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu chính vụ trước đây do Thường Viễn xử lý. Mấy ngày nay, hắn cũng đã thấu hiểu được đôi chút đạo lý làm quan. Hắn tiếp lời, huyện trưởng có cần hắn giúp đỡ việc gì chăng? Ta cần xích đồng của Hạ Lâm huyện, Trần Mặc đáp. Vậy huyện trưởng có thể viết trước một phong thư than nghèo kề khổ, trình bày rõ những gian nan, khốn khó của quân ta, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của hắn. Nếu như hắn từ chối, chúng ta sẽ đề xuất mua một lô xích đồng, dù hắn có nâng giá hay không. Hắn nhận được ngân lượng, chúng ta nhận được xích đồng, đồng thời chúng ta cũng giải quyết được vấn đề của bức thư này. Triệu Đạo Tiên cân nhắc một phen rồi nói. Trần Mặc vỗ bàn khen ngợi, kế này rất hay. Nếu Dương Danh Quý đồng ý giúp đỡ bọn họ thì càng tốt, hắn có thể nhận được một lô xích đồng mà chẳng tốn một đồng, cuối cùng lại truyền ngân lượng qua, coi như là quỹ hỗ trợ Dương Danh Quý xây dựng cung điện, như vậy vẫn có thể giải quyết được vấn đề này. Vậy làm phiền Triệu chủ bá đích thân chấp bút, viết cho ta một phong thư. Trần Mặc nói, phục vụ huyện trường là điều vinh hạnh. Triệu Đạo Tiên không một chút oán thán, đáp. Khi còn trẻ, hắn miệt mài đèn sách, mong muốn thi đỗ công danh, há chẳng phải là muốn làm quan, báo đáp quốc gia, vì dân làm chủ hay sao? Chỉ là ý trời khó đoán, sau khi đỗ tú tài, hắn lại liên tiếp trượt trong các kỳ thi hương, tuổi tác chất chồng, nản lòng thoái chí, hắn đành chôn vùi mộng công danh. Giờ phút này, Trần Mặc trao cho hắn cơ hội này. Những ngày tháng cuối đời, hắn khao khát chứng tỏ bản thân, tú tài thì sao? Chẳng lẽ hắn thua kém đám bạn học đã đỗ đạt kia? Lúc Triệu Đạo Tiên viết thư, Trần Mặc cho gọi Hồ Cường, vừa hay Triệu Đạo Tiên viết xong, Trần Mặc liền sai Hồ Cường thu dọn, lập tức lên đường tới Hạ Lâm. Huyện Thanh Đình, cửa thành rộng mở, lác đác vài tên lính thiên sư quân ốm đói, vác trên vai thanh thương gãy nát, uể oải ngồi bệt xuống bóng râm, lim dim giấc ngủ. Qua vạt áo hở toang, thấp thoáng thấy rõ mấy chiếc xương sườn. Tiếng vó ngựa vang lên, mấy tên lính uể oải hé mắt, nhìn rõ người đến, mới lảo đảo đứng dậy, hô, Hà thống lĩnh. Bất chợt, từ trong bao tải buộc trên lưng ngựa vọng ra tiếng khóc nức nở của một nữ tử, mấy tên lính thoáng lộ vẻ quái dị. Hà Tấn Vũ trên ngựa chẳng thèm liếc mắt, thúc ngựa đi thẳng vào trong thành. Đợi Hà Tấn Vũ đi khuất, mấy tên lính mới dám xì xào bàn tán, lại là tiểu nương tử cướp từ bên ngoài về. Chậc chậc, đây là người thứ mấy rồi? Thứ bảy rồi, nghe nói 6 tiểu nương tử bị hắn bắt vào phủ trước đó đều bị ngược đãi đến chết thảm. Biểu ca ta là thân binh của Hà thống lĩnh, hắn kể, trong 6 tiểu nương tử kia, còn có một thai phụ, lúc bị hành hạ, Hà thống lĩnh còn bắt phu quân à đứng đó chứng kiến. Hà Tấn Vũ trở về phủ, cái gọi là phủ, chẳng qua là một tòa nhà của sĩ tộc bị thiên sư quân chiếm đoạt sau khi đánh chiếm huyện Thanh Đình. Hà Tấn Vũ vừa sai người dưới khiêm bao tải vào phủ, một tên lính đã vội vã chạy tới, bẩm báo, Hà thống lĩnh, tướng quân cho gọi ngài. Lúc này, tại nha môn huyện Thanh Đình, trong sương phòng phía hậu viện, Viên Hữu Xuân đang chìm đắm trong tửu sắc, một nữ tử xinh đẹp, y phục mỏng manh, từng là tiểu thiếp của huyện lệnh huyện Thanh Đình, đang uyển chuyển múa lượn. Còn một nữ tử khác đang nằm trong lòng Viên Hữu Xuân, nàng ta là con gái của tiểu thiếp, vẻ mặt thấp thỏm, tay cầm một quả mứt đưa vào miệng Viên Hữu Xuân. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau khi được sự cho phép của Viên Hữu Xuân, một bóng người đẩy cửa bước vào. Nghĩa phụ, ngài cho gọi ta. Ánh mắt Hà Tấn Vũ đảo qua những nữ tử đang múa, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lửa nóng, sợ bị Viên Hữu Xuân phát hiện, hắn vội vàng cúi đầu. Trong thiên sư quân, chuyện nhận con nuôi rất phổ biến. Hà Tấn Vũ là con nuôi của Viên Hữu Xuân, mà Viên Hữu Xuân lại là con nuôi của Dương Danh Quý. Hơn nữa trong số 5 đại tướng dưới trướng Dương Danh Quý, có 3 người là con nuôi của hắn. Thực lực của Viên Hữu Xuân mạnh nhất trong số 3 người con nuôi của Dương Danh Quý, nếu không, Thanh Đình huyện sở hữu hồ muối đã chẳng đến lượt Viên Hữu Xuân nắm giữ. Tấn Vũ, con đến rồi. Viên Hữu Xuân phất tay, hai nữ tử lập tức lui ra ngoài. Hà Tấn Vũ tiến lại gần ngồi xuống. Viên Hữu Xuân rót cho Hà Tấn Vũ một chén rượu, rồi lấy từ trong ngực ra một túi nhỏ, ném cho Hà Tấn Vũ. Nghĩa phụ, đây là. Con mở ra nếm thử một chút sẽ biết. Hà Tấn Vũ mở túi ra làm theo, sau đó nhíu mày, là muối. Không sai, chính xác mà nói là muối tinh, thám tử của chúng ta mang về từ Tuyền Dương huyện. Viên Hữu Xuân nói. Nghe vậy, Hà Tấn Vũ lộ vẻ kinh ngạc, muối tinh xào đến vậy sao, giá của thứ này là bao nhiêu? Viên Hữu Xuân giơ hai ngón tay, một quan rưỡi một cân. Hít, Hà Tấn Vũ hít sâu một hơi, hiện tại muối thô trên thị trường cũng chỉ hơn 100 văn một cân, cao nhất không quá 200 văn, vậy mà muối tinh lại đắt hơn muối thô gấp 10 lần. Thám tử nói, loại muối tinh này đến từ Bình Định huyện. Mà khoảng thời gian này, bên Bình Định huyện đã mua một lượng lớn muối thô từ chúng ta nghi ngờ muối tinh này có liên quan đến số muối thô kia. Viên Hữu Xuân nói, nghe vậy, Hà Tấn Vũ chấn động, nếu như thật sự có liên quan, vậy thì Bình Định huyện đã kiếm được bộn tiền rồi. Nói ra thì Hà Tấn Vũ có thù với huyện lệnh Bình Định, Trần Mặc. Nếu không phải tiểu tử đó đột nhiên đầu quân cho cửa soái, thì Bình Định đã thuộc về hắn. Vậy nghĩa phụ tìm ta là có chuyện gì? Ta muốn ngươi đến Bình Định thăm dò xem thứ muối mịn này có thực sự xuất phát từ Bình Định hay không. Viên Hữu Xuân nói, nghĩa phụ cứ yên tâm, giao cho ta. Đêm đó, trời bỗng đổ mưa phùn, màn mưa giăng kín sân vườn. Cây liễu trong sân xào xạc, gió mạnh quật vào cửa sổ hậu viện, phát ra từng tiếng bộp, bộp, đầy nhịp điệu. Trong phòng, Hạ Chỉ Tình khoác váy lụa trắng, đôi mày thanh tú khẽ trao, ngón tay thon trắng nõn gảy nhẹ trên dây đàn, đôi môi đỏ mọng hé mở, cất tiếng hát khúc quan thư. Ánh mắt nàng không giấu được, thỉnh thoảng lại liếc về phía giường, khuôn mặt ửng đỏ, thân thể ngọc ngà dần trở nên mất tự nhiên. Trần Mặc nằm trên sập, hai tay gối sau đầu, nhìn lên Hạ Chỉ Ngưng phía trên, buông lời trêu ghẹo, à độc phụ nhà ngươi càng ngày càng phối hợp đấy, lần này còn dám lật người làm chủ cơ à. Hạ Chỉ Ngưng nhắm chặt đôi mắt đẹp, lông mi khẽ run, cánh mũi hừ nhẹ một tiếng. Nghe Trần Mặc nói, đôi má nàng ửng hồng, nàng mở mắt lạnh giọng quát, đừng nói bậy, ta đây là đang tranh thủ trả nợ 100 roi đây. Vậy vẫn còn thiếu 35 roi nữa, Trần Mặc nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay, Trần Mặc hầu như cách một ngày lại ngủ lại nha môn một lần. Tính cả lần Hạ Chỉ Tình vẽ tranh, phổ nhạc, cộng thêm lần trước Hạ Chỉ ngưng trả, tổng cộng vẫn còn thiếu 35 roi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, chẳng phải ngươi nói sau khi tỷ tỷ đàn hát xong sẽ giảm 5 roi sao? Sao vẫn còn 35 roi? Hạ Chỉ ngưng nghiến răng, có chút tức giận nói. Ồ, suýt chút nữa thì quên, vậy còn 30 roi. Theo cách trả hiện tại, phải mất 2 tháng, không, 3 tháng mới trả hết, vì còn phải trừ cả thời gian ngươi tới tháng nữa. Trần Mặc búng ngón tay tính toán. Ta biết rồi, không cần ngươi nhắc, Hạ Chỉ ngưng xấu hổ đáp. Trần Mặc ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ như hoa đào, hơi thở nhẹ nhàng của Hạ Chỉ ngưng, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay, hắn luôn thử chinh phục ả độc phụ này, nay đã thấy hiệu quả. Trước kia nàng đều bị động trả nợ, nhưng tối nay lại biết chủ động. Trần Mặc nghiêng đầu nhìn Hạ Chỉ Tình, hỏi, hôm nay các ngươi đã gặp Lưu Trạch rồi nhỉ? Hạ Chỉ Tình đang hát nên chỉ gật đầu đáp lại. Thế nào, ta đã bảo hắn không sao mà, trước đây các ngươi còn không tin, hỏi tại sao không cho hắn gặp các ngươi. Hắn chỉ đang dưỡng thương, không xuống giường được, Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Tình không trả lời, mãi đến khi khúc nhạc dứt, mới thong thả cất lời, ta thay mặt hai tỷ muội xin lỗi vì đã hiểu lầm ngươi trước đây. Nói xong, còn cúi người thi lễ. Không cần, ta chỉ muốn nói với các ngươi rằng ta là người giữ lời. Vì vậy hai người không cần lo lắng, sau khi trả hết nợ, ta nhất định sẽ để các ngươi rời đi. Nói rồi, Trần Mặc quay sang Hạ Chỉ Ngưng, ngươi đang làm gì vậy? Ta sắp ngủ rồi. Hạ Chỉ Ngưng, đôi mắt đẹp tức giận trừng Trần Mặc, đôi má đỏ bừng, vốn định tiếp tục ra sức hầu hạ. Đột nhiên nghe thấy tên khốn này tiếp tục nói chuyện với tỷ tỷ, còn nói, xem ra ta và các ngươi cũng có chút duyên phận, đợi khi các ngươi rời đi, ta sẽ thả Lưu Trạch. Nghe những lời này thật quá đau lòng. Hóa ra mình đã ở bên hắn bao nhiêu ngày như vậy, mà trong lòng hắn chẳng có chút lưu luyến nào. Ngược lại, tỷ tỷ chỉ ở bên một đêm, đã khiến hắn nhớ mãi không quên. Hạ Chỉ Ngưng khẽ cau mày, dứt khoát mặc kệ, khi ánh mắt của thiếu niên nhìn tới, nàng chỉ nói, hết sức rồi. Kết quả, bên tai vang lên một giọng nói, thật vô dụng, dù gì cũng là võ giả bát phẩm, còn không bằng cả tỷ tỷ ngươi. Nói xong, hắn ngồi dậy, ôm chặt lấy Hạ Chỉ Ngưng. Nghe vậy, trong lòng Hạ Chỉ Ngưng đau đớn vô cùng, đang định ngẩng cao chiếc cằm tròn trịa, trắng nõn lên, vùng vẫy kêu la, một cảm giác ấm áp bất chợt ập đến, đôi môi như cánh hoa hồng đã bị ngậm chặt. Hạ Chỉ Ngưng tất nhiên không chịu, đang định cho Trần Mặc biết tay. Thiếu niên nâng mặt nàng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, động tác vô cùng dịu dàng. Đôi má Hạ Chỉ Ngưng ửng đỏ, ánh mắt đẹp khẽ lay động, từ bỏ vùng vẫy, chọn cách khuất phục, ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Hạ Chỉ Tình mím môi, nhìn hai người đang quấn quýt, lời cảm tạ nghẹn lại nơi cổ họng, trong đầu bất giác hồi tưởng lại chuyện xảy ra vào trưa hôm đó. Nữ tử ai nấy đều rất xem trọng sự trong sạch của mình. Điều mà chính Hạ Chỉ Tình cũng không biết là vào khoảnh khắc trong trắng mất đi, dù nàng có muốn hay không, bóng hình của Trần Mặc đã in sâu vào tâm trí nàng. Nhất là những đêm gần đây, Trần Mặc đôi lần lưu lại qua đêm, mỗi lần hắn cùng muội muội ân ái, nàng đều ở bên cạnh chứng kiến, dấu ấn trong tâm trí chỉ càng thêm sâu đậm. Giờ phút này, trong đáy lòng nàng đã dấy lên những rung động mơ hồ. Đêm dần khuya, tuy vừa có mưa nhỏ nhưng dù sao cũng là đêm hè, vẫn có chút oi bức, cả hai quấn quýt không khỏi đổ mồ hôi. Lúc này, Hạ Chỉ Ngưng ôm chặt cổ Trần Mặc, tóc mai rối bời, khuôn mặt thanh lệ như tuyết cùng chiếc cổ ngọc đều phủ một tầng mồ hôi trong suốt, đôi môi anh đào khẽ thở, thân hình uyển chuyển khẽ run rẩy không ngừng, dường như vẫn còn chìm đắm trong dư âm hoan ái. Trần Mặc lấy chiếc khăn tay bên cạnh, lau mồ hôi trên trán và thái dương cho Hạ Chỉ Ngưng, khẽ nói, ta bảo Xuân Hồng mang nước nóng tới, toàn thân đều là mồ hôi, nàng hãy tắm rửa một chút đi. Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Hạ Chỉ Ngưng, cảm nhận được vẻ quyến rũ mềm mại đang tràn qua kẽ tay. Khuôn mặt Hạ Chỉ Ngưng ửng đỏ như giáng chiều. Sự dịu dàng bất ngờ sau khi thô lỗ của thiếu niên khiến cõi lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nàng vô thức thốt lên, được. Nhưng vừa dứt lời, nàng đột ngột đẩy Trần Mặc ra, lạnh lùng nói, không cần ngươi bận tâm. Trong lòng nàng, trái tim đập loạn nhịp, chẳng lẽ ta mất hồn rồi sao, lại thốt ra những lời xấu hổ như vậy. Nhưng Trần Mặc lại áp sát khuôn mặt lạnh lùng của nàng, cầm một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau mặt cho người đẹp, sau đó còn hôn nhẹ lên trán nàng, nói, nghe lời ta. Hạ Chỉ Ngưng suýt chút nữa vô thức nghe theo. Nhưng lần này đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh mặt không nói gì. Thiếu niên chẳng rõ từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn vàng, sau đó đeo vào ngón tay nàng, nói, một món quà nhỏ tặng ngươi. Hạ Chỉ Ngưng cúi đầu nhìn, Ngọc Dung thoáng ngạc nhiên, tặng nàng nhẫn để làm gì, muốn dùng vật này trói buộc nàng sao? Mơ tưởng hão huyền, nàng toan tháo ra. Trần Mặc dường như đoán được suy nghĩ của nàng, bèn nói, đương nhiên, nếu ngươi không thích, cứ tháo ra vứt đi, không cần trả lại ta. Hạ Chỉ Ngưng hơi khựng lại, sau đó nói, ta vứt nó đi làm gì? Đây là vàng, sau này rời đi có lẽ còn dùng làm lộ phí. Tùy ngươi. Hắn gọi Xuân Hồng mang nước nóng vào, cùng Hạ Chỉ Ngưng tắm uyên ương, rồi đi ngủ. Hạ Chỉ Ngưng thấy Trần Mặc chỉ tặng nhẫn vàng cho mình, không tặng cho tỷ tỷ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng. Ngày hôm sau, Hà Tấn Vũ tới huyện Bình Định, vốn dĩ hắn cũng là một kẻ đọc sách, nhưng thi mãi không đỗ, phải nhờ vào nhạc phụ làm đồ tể cứu tế. Dần dà, hắn bị nhạc phụ khinh thường, ghẻ lạnh. Về sau, ngay cả thê tử cũng chê hắn bất tài, thậm chí còn cắm sừng hắn. Biết chuyện, hắn nổi cơn thịnh nộ, đầu độc cả nhà nhạc phụ, băm thê tử thành tám mảnh, sau đó vào núi theo bọn sơn tặc. Nhờ là kẻ đọc sách, hắn rất được đại đương gia của bọn sơn tặc khi ấy là Viên Hữu Xuân coi trọng, nhận làm nghĩa tử, truyền thụ công pháp võ học cho hắn. Sau đó, hắn đã được nếm trải mùi vị nắm giữ sinh mạng của kẻ khác trong tay. Về sau, ở Bắc Địa có người khởi binh, dương cao ngọn cờ lật đổ triều đình, giải cứu muôn dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, nhất thời, các nơi ở Bắc Địa đều hưởng ứng. Bọn chúng lấy danh nghĩa cứu bách tính, còn hắn lại làm việc đả ra kiếp xã, sợ bị đối phương chĩa mũi nhọn vào, vậy nên ban đầu không gia nhập. Sau đó, hắn phát hiện sự tình không phải như vậy. Thiên sư quân khởi nghĩa thu nạp tất cả mọi hạng người, từ lão nhân, phụ nữ, trẻ nhỏ, cho đến những tên côn đồ hung ác, đồ tể, lái cá ở ngoài chợ, hễ ai đến đều không từ chối. Thấy vậy, Viên Hữu Xuân liền dẫn theo bọn chúng đầu quân cho thiên sư quân. Sau đó, bọn chúng thuận buồm xuôi gió, đám chi huyện từng cao cao tại thượng giờ trở thành chó dạp quỳ gối cầu xin trước mặt. Những tiểu thư khuê các từng khinh thường bọn chúng giờ trở thành món đồ chơi dưới háng. Hắn đã nếm trải mùi vị trà đạp thê nữ nhà người. Về sau, thiên sư quân ngày càng lớn mạnh, nghĩa phụ của nghĩa phụ hắn trở thành một trong 36 phương cử soái. Dương Danh Quý khi đó đã nói với hắn, vận mệnh nằm trong tay chính mình, chi huyện, chi phủ thì đã sao, một đao chém chết là xong, muốn gì thì cứ cướp lấy. Chỉ cần cướp được, nó sẽ là của ngươi. Sau đó, Viên Hữu Xuân lại nói với hắn, ngươi là nghĩa tử của Viên Hữu Xuân ta, muốn giết ai cũng được, muốn giết bao nhiêu cũng được. Mặc dù lời này nói trong tiệc rượu, có vẻ khoa trương, nhưng Hà Tấn Vũ lại tin là thật. Nghĩa phụ của hắn là nghĩa tử của Dương Danh Quý, Hà Tấn Vũ cũng xem Bình Bình huyện là địa bàn của mình, nghênh ngang đi vào. Hắn vốn định đến nha môn, diễu võ dương oai trước mặt tên tiểu tử Trần Mặc kia, xua đi vận đen mất Bình Bình huyện vào tay đối phương. Nhưng nghĩ đến lời dạy của nghĩa phụ, hắn đành tạm gác ý định này, bắt đầu dò la tin tức trong thành. Phải nói rằng, Bình Bình huyện này náo nhiệt hơn Thanh Bình huyện nhiều, còn có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Hắn tưởng Bình Bình huyện vốn đã náo nhiệt như vậy, nên càng căm hận Trần Mặc đã chiếm tòa thành này. Hắn dẫn người dạo bước trên phố, đi từ ngoại thành vào nội thành. Dần dà, hắn dường như quên mất lời dặn của Viên Hữu Xuân, định chơi chán rồi mới điều tra. Kết quả lại tình cờ, hắn thực sự biết được một số chuyện về Muối Tinh. Chỉ là hiểu biết không sâu. Điều hắn không ngờ là, dáng vẻ lén lút của hắn đã bị bộ khoái để ý. Chỉ là hiện tại hắn chưa làm gì, nên chỉ bị theo dõi, chưa bị bắt giữ. Hắn bước đến bên ngoài binh công xưởng, lúc này hắn phát hiện xung quanh canh gác rất nghiêm ngặt, trong toàn thành chỉ có nơi này là hắn không thể xem xét được. Ngay khi hắn định bộc lộ thân phận, xông vào điều tra. Ánh mắt hắn bị một bóng hình thu hút. Nữ tử này so ra còn đẹp hơn tiểu nương tử mà hắn bắt cóc hôm qua rất nhiều. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho vài tên thuộc hạ đi theo mình. Đám thuộc hạ theo hắn đã làm không ít chuyện như thế này, lập tức vây lại, định bắt cóc nữ tử kia. Nữ tử này chính là Tiểu Linh, thị nữ thân cận của họ Dịch tên Thi Ngôn. Lúc trước, sau khi họ Triệu bàn bạc với Dịch gia, đã ấn định thời gian nạp thiếp vào ngày 21 tháng 6, tức ngày hạ chí. Ngày cưới đến gần, năng lực nữ công của Dịch Thi Ngôn cũng mạnh hơn không ít, mỗi ngày nàng đều tự mình xuống bếp, làm chút điểm tâm, món ăn, sau đó sai Tiểu Linh mang qua phủ họ Triệu. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc cũng đáp lễ một ít, như châm gỗ đào, nước hoa do hắn tự tay chế tạo. Mặc dù đến nay hai người mới chỉ gặp mặt một lần, song giữa đôi bên cũng xem như đã có chút tình cảm. Hôm nay, Dịch Thi Ngôn như thường lệ, làm một ít bánh đào, rồi sai nha hoàn Tiểu Linh mang đi. Chỉ là nàng không ngờ rằng, giữa thanh thiên bạch nhật, tại huyện Bình Đình chỉ ăn cực tốt này, lại xảy ra chuyện cưỡng đoạt phụ nữ. Sĩ tộc đại gia chọn lựa nha hoàn cũng tương đối nghiêm khắc, thân hình, dáng dấp nhất định phải ưa nhìn, mà Tiểu Linh thân là nha hoàn thiếp thân của Dịch Thi Ngôn, tự nhiên cũng sở hữu dung mạo xinh đẹp. Nhìn mấy tên đại hán đột nhiên vào tới, sắc mặt Tiểu Linh khẽ biến, bất quá thân là nha hoàn của sĩ tộc đại gia, đã từng trải qua một vài trường hợp, nàng không lập tức lộ vẻ kinh hoàng, mà dừng bước, thần sắc khẩn trương nhìn bọn chúng, các ngươi. Muốn làm gì? Làm gì? Thống lĩnh nhà ta đã để ý tiểu nương tử, sau này ngươi sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý không hết. Tên tay sai của Hà Tấn Vũ lộ ra vài phần dâm tà. Các ngươi, to gan, cô gia nhà ta là huyện lệnh Bình Đình huyện, nếu các ngươi dám làm sằng bậy, cô gia nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Lúc này Tiểu Linh mới có chút kinh hoàng. Huyện lệnh, cô gia, Hà Tấn Vũ nghe vậy nhíu mày, đúng là mèo mù với cá rán, ban đầu hắn chỉ cảm thấy nữ tử này có chút nhan sắc, bắt về mua vui một phen, hiện tại nghe được lời này, hứng thú của hắn tăng vọt, nhìn thoáng qua Tiểu Linh, ánh mắt dâm tà nói. Cô gia nhà ngươi là cái tha gì, ngươi có biết ta là ai không? Mang đi. Dứt lời, thủ hạ liền xông tới bắt Tiểu Linh. Đát đát đát. Ngay tại lúc này, một chàng tiếng bước chân dồn dập từ phía xa truyền đến. Đám người giật mình kinh hãi, Tiểu Linh thì vui mừng ra mặt. Ngô Bộ Đầu, bọn người này lòng mang ý xấu, là kẻ ác, còn dám bất kính với cô gia nhà ta. Tiểu Linh vội vàng chạy đến trốn sau lưng Ngô Sơn. Cái gì? Sắc mặt Ngô Sơn thoáng chốc kinh hãi, may mà có người bên dưới để ý, nếu để xảy ra chuyện thì to chuyện rồi. hắn vung tay, lớn tiếng, đưa tất cả bọn chúng về nha môn thẩm vấn. Đám bổ khoai đã sớm để mắt đến bọn người Hà Tấn Vũ, chỉ là trước đó bọn chúng chưa gây chuyện, theo luật lệ do huyện lệnh định ra, bọn họ cũng không thể tùy tiện bắt người. Bây giờ có thể xem như bắt tại trận. Đám bổ khoái sau lưng Ngô Sơn lập tức xông lên. Năm tên tay chân của Hà Tấn Vũ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương ánh lên vẻ nghiêm trọng cùng tàn nhẫn, sau đó đồng loạt nhìn về phía Hà Tấn Vũ. Sợ cái gì, có nghĩa phụ ở đây, bọn chúng còn có thể làm loạn trời đất hay sao, ta nhất định phải có tiểu nương tử này. Hà Tấn Vũ hoàn toàn không để đám người Ngô Sơn vào mắt. Năm tên tay chân lập tức hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Có lời của Hà Tấn Vũ, bọn chúng chẳng còn kiêng dè gì nữa. Bọn chúng đều là võ giả nhập phẩm, há lại để đám bổ khoái này vào mắt, liền trực tiếp lao về phía những bổ khoái đang bắt mình. Bổ khoái trong thành đều là đệ tử Thanh Hà Bang được điều động, bình thường chỉ duy trì trật tự trong thành, nhưng nếu nói về chiến lực, sao sánh được với Thần Dũng vệ. Năm tên tay chân của Hà Tấn Vũ như sói vào bầy cừu, ra tay tàn nhẫn, chiêu thức đều nhắm đến mục tiêu phế tàn hoặc giết chết đối phương. Chỉ trong vài giây, hơn chục bổ khoái đã bị đánh gãy tay gãy chân, ngã rạp xuống đất, máu chảy lênh láng. Những bổ khoái còn lại sợ hãi lùi lại, dù sao cũng chỉ là bổ khoái được điều động tạm thời, muốn bọn họ liều mạng là điều không thể, thấy đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy, ai còn dám xông lên. Lũ tặc tử to gan, lại dám chống lại lệnh bắt. Ngô Sơn cả kinh, Bình Định huyện dưới sự quản lý của huyện lệnh, trong thành một mảnh phồn vinh, trật tự rất tốt. Ngô Sơn từ khi làm tổng bộ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên chứng kiến lũ tặc tử ngông cuồng như vậy, hắn lập tức rút còi tre từ trong ngực ra, thổi vang lên. Gọi người, phàm là những bổ khoái, Thần Dũng vệ, thủ bị quân ở gần đây, nghe thấy tiếng còi đều phải lập tức có mặt. Đây là quy định được ghi trong những điều luật về trị an do huyện nha ban bố. Mục đích là để phòng ngừa võ giả gây rối, võ giả dưới trung phẩm, một khi đã bị vây, ắt phải thúc thủ chịu trói. Ngô Sơn cho rằng sau khi thổi hịch chúc, có thể trấn nhiếp được đám người hung hãn kia, nào ngờ đối phương lại chủ động xông về phía họ, thật ngông cuồng sắc sược. Mau đi thôi, Ngô Sơn biến sắc, vội vàng hộ tống Tiểu Linh rời đi. Tiểu Linh cũng nhận thức được sự hung hãn của những kẻ này, vội vàng xách hộp đồ ăn chạy thục mạng về phía nha môn. Nha môn. Trần Mặc bận rộn với công vụ cả buổi chiều, bên ngoài đại sảnh, trời đã dần ngả về tối. Trần Mặc đứng dậy, vươn vai một cái, sau khi dặn dò Tôn Mạnh vài câu, hắn chuẩn bị ra khỏi thành, quay về sơn trại, nếu không trở về, chỉ sợ Tẩu Tẩu sẽ phật ý. Đúng lúc này, Tiểu Linh hốt hoảng chạy vào. Vì sắp đến ngày đại hôn, Trần Mặc đặc biệt cho phép Tiểu Linh đến tìm hắn mà không cần thông báo, trực tiếp cho vào. Nhìn hộp đồ ăn trên tay Tiểu Linh, Trần Mặc cười nói, Tiểu Lộc lại làm món ngon gì cho ta thế? Quả là nha hoàn xuất thân sĩ tộc, dù có việc gấp cần bẩm báo, nàng cũng không quên hành lễ trước, miệng cất tiếng gọi cô ra, rồi mới nói cô ra, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn. Tiểu Linh kể lại sự việc vừa gặp cho Trần Mặc nghe. Trần Mặc cau mày, chị ăn trong thành đang yên đang lành, vậy mà vẫn có kẻ dám giữa ban ngày ban mặt làm ra chuyện này, còn không tuân lệnh bắt giữ. Đây không chỉ là khiêu khích nha môn, mà còn là tát vào mặt hắn. Ở đâu, dẫn ta đi. Ở phố Nam Phường. Đến chuồng ngựa, Trần Mặc nhảy lên lưng ngựa, sau đó đưa tay về phía Tiểu Linh, lên đây. Tiểu Linh mặt đỏ bừng. Mau. Vâng, được Trần Mặc thúc giục, Tiểu Linh đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy bàn tay nhỏ bé của mình bị nắm chặt, kéo lên ngựa, ngã vào một vòng tay ấm áp. Còn chưa kịp hoàn hồn, bên tai nàng đã vang lên tiếng phi, rồi ngựa phi như bay đi. Trên đường đi, tim Tiểu Linh đập loạn xạ, đủ loại suy nghĩ vần vơ hiện lên trong đầu nàng. Có một ý nghĩ khiến thân thể nàng run rẩy. Là nha hoàn bên cạnh tiểu thư, nàng cũng có nghĩa vụ trải chăn ấm đệm cho cô ra. Tuy nhiên, còn chưa kịp cảm nhận sự ấm áp từ cô ra, bọn họ đã đến nơi. Sau khi xuống ngựa, Tiểu Linh cảm thấy có chút mất mát. Lúc này, phố Nam Phường đã có một đám người vây quanh. Bên trong truyền ra tiếng la hét. Kẻ sát nhân, treo cổ bọn chúng đi. Giết bọn chúng đi. Treo cổ bọn chúng. Giết bọn chúng, xử ngay tại chỗ. Mọi người yên lặng, Trần huyện lệnh đến rồi. Lúc này, một binh sĩ Thần Dũng vệ nhìn thấy Trần Mặc, lớn tiếng nói. Trần huyện lệnh đến rồi. Là Trần huyện lệnh, mọi người tránh ra. Tránh ra nào. Mọi người thấy Trần huyện lệnh đến, đều tự giác nhường đường. Trần Mặc đi vào, trước tiên nhìn thấy 6 người bị Thần Dũng vệ bắt giữ, đang quỳ trên mặt đất. Một người trong số đó bị dây thừng buộc chặt vào vai, tay và chân, không thể động đậy. Trên trán hắn có một con số màu đỏ, 101. 5 người còn lại, trên trán cũng có những con số màu đỏ, lần lượt là 35, 32,34, 29,28. Có 2 người còn bị trúng tên, máu chảy không ngừng. Thần Dũng vệ bao vây bọn chúng, hơn chục cây cung nỏ chĩa thẳng vào chúng. Khi ánh mắt của Trần Mặc chuyển sang bên cạnh, hắn nhíu mày. Hắn thấy hơn chục bộ khoái nằm trên mặt đất, tất cả đều bị thương với mức độ khác nhau, còn có 4 người đã được phủ vải trắng, rõ ràng là đã chết. Trần huyện lệnh, bọn chúng định bắt cóc Tiểu Linh nương tử. Sau khi chúng ta phát hiện, chúng còn chống lại lệnh bắt, giết chết Lý Tam, Tào Giã và 2 người nữa, làm bị thương rất nhiều người của chúng ta. Ngô Sơn được một bộ khoái dìu đỡ, khập khiễng bước đến trước mặt Trần Mặc, nói. Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi không muốn sống nữa sao? Khụ khụ. Hà Tấn Vũ lại giãy giụa, nhưng hắn càng giãy thì móc sắt cắm vào vai hắn càng lún sâu thêm. Tát cho ta. Đáp lại Hà Tấn Vũ, cũng chỉ có hai chữ lạnh lùng được Trần Mặc thốt ra. Một tên lính thần dũng vệ tiến lên, cho Hà Tấn Vũ hai bạt tai, hiên máu rỉ ra nơi khóe miệng. Hà Tấn Vũ thoáng chốc ngây ra như phỗng. Trần Mặc bước tới, nói ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta chỉ hỏi ngươi, những người này có phải do các ngươi hạ sát, và bọn họ có phải do các ngươi đả thương? Phải, ta giết đấy, thì đã sao? Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là nghĩa tử của Viên Hữu Xuân tướng quân, Dương Cử Soái là cha nuôi của ta. Cả Bình Định huyện này đều thuộc về ta. Đừng nói là đoạt mạng vài người, cho dù là đoạt mạng vài chục hay vài trăm người thì đã sao? Ngươi hẳn là Trần Mặc, còn không mau thả bọn ta ra, bằng không đợi ta bẩm báo với nghĩa phụ, ngươi sẽ không yên thân đâu. Hà Tấn Vũ phun ra một ngụm máu, giữ tận gần giọng. To gan, đến chết còn dám buông lời cuồng ngôn, một thần dũng vệ bên cạnh quát. Đối với bọn họ chỉ biết đến Trần Mặc, chỉ tuân theo hiệu lệnh của hắn, chưa bao giờ coi mình là thiên sư quân, cũng chẳng biết Dương Cử Soái hay Viên Hữu Xuân tướng quân là ai. Đây cũng là lý do trước khi Trần Mặc giá lâm, Hà Tấn Vũ dù xưng danh thánh, bọn họ cũng chẳng thèm để ý. Ngươi là ai vốn chẳng quan trọng, mấu chốt là ngươi đã đoạt mạng người. Ngươi cũng đã thừa nhận tội ác của mình, vậy ta, thân là huyện lệnh Bình Đình huyện, dựa theo luật pháp Bình Đình huyện, tuyên án tử hình các ngươi, lập tức chấp hành. Thực ra, trước mặt bách tính, chứng cứ đã rành rành, Trần Mặc vốn không muốn nhiều lời, nhưng luật pháp là do hắn định ra, trình tự vẫn phải tuân theo. Ha ha ha, Hà Tấn Vũ nghe xong, không những không sợ mà còn cười lớn, nói tuyên án tử hình ta, ngươi dám giết ta sao? Lần này vào thành là do nghĩa phụ lệnh cho ta đi, nếu ta mà không. Lời còn chưa dứt, một tiếng rút đao vang vọng, khi âm thanh lắng xuống, đầu của Hà Tấn Vũ đã lăn lông lốc trên mặt đất, máu tươi phun xối xả, khiến bách tính xung quanh một phen kinh hãi. Năm tên thuộc hạ thấy Hà thống lĩnh bị chém đầu, đều kinh hãi, không còn vẻ ngông cuồng như trước, vội vàng cầu xin tha mạng. Nhưng Trần Mặc không hề nương tay, lạnh giọng nói, hành hình. Lời vừa dứt, thần dũng vệ vung đao, năm cái đầu đồng loạt rơi xuống đất. Hừ, một lũ giặc cỏ mà dám giả mạo người của Viên tướng quân. Người đâu, treo đầu của chúng lên cổng thành, răn đe thiên hạ. Kẻ coi thường luật pháp, tùy ý làm sằng làm bậy, ắt sẽ có kết cục như vậy, dù là võ giả cũng không ngoại lệ. Trần Mặc nghiêm giọng nói. Hay, giết hay lắm. Kẻ sát nhân ắt phải đền mạng. Đại nhân anh minh. Tiểu thư, chuyện là như vậy. Về tới Dịch gia tiểu viện, Tiểu Linh đem chuyện vừa rồi kể rõ đầu đuôi cho Dịch Thi Ngôn nghe. Kể xong, trong mắt Tiểu Linh ánh lên vẻ ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Trần Mặc. Quyết đoán, mau lẹ, không chút dây dưa. Tuy nàng không biết Dương Cử Soái hay Viên tướng quân là ai, nhưng đám tặc nhân kia dám hống hách như vậy, ắt hẳn lai lịch không nhỏ, ấy vậy mà vẫn bị cô ra chém đầu. Thế là, một hình tượng anh hùng không sợ cường quyền, đứng lên vì bách tính dần hiện hữu trong tâm trí Tiểu Linh. Mà Dịch Thi Ngôn qua lời kể của Tiểu Linh, đối với vị hôn phu của mình, lại càng thêm yêu mến, nỗi niềm không vui vì phải làm tiếp trước kia, giờ đây cũng tan thành mây khói. Thương mến một người, thì trong mắt chỉ toàn thấy điều tốt đẹp của người đó. Oai phong lẫm liệt, lòng mang chính nghĩa, không sợ cường quyền, quyết đoán mau lẹ, đứng ra thay bách tính làm chủ, từng hình ảnh tốt đẹp đều được Dịch Thi Ngôn gán lên người Trần Mặc. Trước kia đọc thoại bản, nàng luôn cảm thấy những miêu tả về anh hùng đều quá mức mơ hồ, trừu tượng. Nhưng giờ phút này, Trần Mặc chính là đại anh hùng trong lòng nàng. Anh hùng hào kiệt, chính là như vậy. Nàng nhìn tờ hoàng lịch treo trên tường, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp, nàng thật sự rất muốn sớm ngày xuất giá. Tại huyện nha, bởi vì đã xuống tay với đám người Dương Tiến Vũ, Trần Mặc không quay về thôn nữa. Tuy rằng giết rất thống khoái, hình tượng của bản thân trong lòng bách tính càng sâu đậm, nhưng cũng phải nghĩ đến hậu quả khi giết đám người này. Bởi vì trên người bọn chúng, Trần Mặc tìm được những vật có thể chứng minh thân phận. Tên võ giả thất phẩm kia tên là Hà Tiến Vũ, trên người hắn có một khối ngọc tỷ của Hồ Tiệp Quân dưới trướng Viên Hữu Xuân, là thống lĩnh của Hồ Tiệp Quân, điều này chứng tỏ lời hắn nói là sự thật. Đương nhiên, Trần Mặc không hề hối hận, nếu đối phương giữa thanh thiên bạch nhật giết người, mà bản thân không trừng phạt, vậy sau này làm sao có thể cai quản tốt huyện thành này. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, suy nghĩ một lúc, Trần Mặc bóp nát con dấu chứng minh thân phận của Hà Tấn Vũ, sau đó gọi Ngô Sơn và một đội trưởng thần dũng vệ có mặt lúc đó đến, yêu cầu họ cắn chặt rằng những kẻ bị giết chỉ là tặc nhân giả mạo thân phận. Đúng vậy, Trần Mặc định làm cho chúng chết không thể đối chứng. Tuy nhiên, Trần Mặc không biết rằng khi hắn giết Hà Tấn Vũ, có một thám tử của Hồ Tiệp Quân ở trong đám đông. Sau khi hắn giết người, tên thám tử lặng lẽ rời đi. Đêm đó, hắn trở về Thanh Đình huyện, báo tin cho Viên Hữu Xuân. Viên Hữu Xuân nghe tin, giận dữ, lập tức một trường đánh nát bàn. Nói về Hà Tấn Vũ, bảo rằng hắn không buồn là không thể, nhưng bảo rằng hắn buồn như cha mẹ chết cũng không đúng. Nỗi buồn đó giống như mất đi một con chó đã ở bên mình hơn 20 năm. Tất nhiên, sự giận dữ của hắn lớn hơn nỗi buồn. Hà Tấn Vũ không chỉ là nghĩa tử, mà còn là cánh tay đắc lực của hắn, hiểu rõ ý muốn của hắn. Những việc hắn không tiện làm, chỉ cần hắn gợi ý, nghĩa tử này sẽ làm thay, hơn nữa còn làm rất sạch sẽ. Thực ra, trong số 6 tiểu nương tử được đồn đại là chết dưới tay Hà Tấn Vũ, một nửa là chết dưới tay Viên Hữu Xuân. Hà Tấn Vũ chỉ là người gánh tội thay mà thôi. Hiện tại, cặp mẹ con đang hầu hạ hắn cũng là do nghĩa tử này tìm đến. Việc Trần Mặc giết Hà Tấn Vũ trước mặt mọi người cũng như đánh vào mặt hắn, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Tuy nhiên, việc điều quân đánh Trần Mặc cũng không thích hợp, vì cả hai cùng một phe, nếu đánh nhau sẽ bị coi là tự tàn sát lẫn nhau, làm mất mặt Dương Cừ Soái trước các cừ soái khác. Nhưng nếu bỏ qua chuyện này, thì mặt mũi hắn cũng chẳng còn. Tóm lại, cần phải kiểm soát tình hình ở mức độ hợp lý. Viên Hữu Xuân khẽ gõ ngón tay lên bàn, sau khi cân nhắc một hồi, bèn nói, ngày mai ta sẽ để Bạch Phó thống lĩnh dẫn một đội nhân mã cùng ngươi tới Bình Đình huyện, tìm Trần Mặc kia, đòi lại công đạo. Dạ. Chiều hôm sau, tại Phúc Trạch thôn, Tạ Bách Phu, vị này chính là Trần Tiên Sư mà ta vừa kể với ngươi, hiện cũng là huyện trưởng Bình Đình huyện, Trần Mặc. Trần Tiên Sư, đây là Ngụy Bách Phu, nguyên Bách Phu trưởng của doanh thứ 9 thuộc Thanh Châu quân. Cao Vô Minh chỉ về phía lão đại ngày trước của mình, nói với Trần Mặc. Ánh mắt Trần Mặc quét qua Ngụy Thanh, người này là một hán tử trung niên, khoác trên mình bộ giáp trụ đã sờn, nước da ngăm đen, khí chất chất phác, tay cầm trường thương. Nổi bật nhất chính là vết tích tự trên mặt hắn. Chỉ những kẻ bị coi là tặc phối quân mới có vết tích tự này trên mặt. Tất nhiên, điều Trần Mặc để ý là con số trên trán hắn, 36 cộng 6. Hắn nghe Cao Vô Minh tới bẩm báo rằng lão đại ngày trước của y dẫn một đội nhân mã tới đầu quân, hơn nữa đối phương còn là một võ giả nhập phẩm, Trần Mặc mới đích thân tới gặp, bằng không đã chẳng khiến hắn phải nhọc công. Quả nhiên là những tinh binh từng vào sinh ra từ trên chiến trường, ánh mắt Trần Mặc đổ dồn về phía hơn 70 binh lính Thanh Châu quân đứng sau lưng Ngụy Thanh, giáp trụ sáng loáng dưới ánh mặt trời, bên trái là cung, bên phải là đao, ý chí quật cường, trong đôi mắt đong đầy ngạo khí cùng sát khí. Hơn nữa, Trần Mặc còn nhận thấy vị trí đứng của bọn họ rất có quy củ, nhìn trước ngó sau, một khi có biến cố, liền có thể nhanh chóng kết thành trận thế. Cao giáo đầu đã nhắc tới Ngụy Bách Phu, ngưỡng mộ đã lâu. Một kẻ bị phát phối xung quân mà có thể trở thành võ giả, làm tới chức Bách Phu, không thể không nói là có chút bản lĩnh. Đương nhiên, Trần Mặc nói vậy chỉ là khách sáo, Cao Vô Minh trước đây chưa từng nhắc tới Ngụy Thanh với hắn. Trong mắt Cao Vô Minh thoáng hiện lên một tia cảm kích. Trần huyện trưởng quá lời rồi, ta dẫn theo các huynh đệ tìm đường sống, nếu Trần huyện trưởng không chê đám tàn binh như bọn ta, có thể cho ta và các huynh đệ một bát cơm no. Ngụy Thanh chắp tay, giọng điệu chân thành, tư thái hạ thấp. Nghe vậy, Trần Mặc cười nói, Ngụy Bách Phu nói gì vậy, chưa vị huynh đệ bằng lòng đến giúp ta, đó là vinh hạnh của Trần mỗ. Lời này khiến Ngụy Thanh và mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nói cho cùng, bọn hắn là một đám đào binh, còn Trần Mặc tuy là huyện lệnh, nhưng thực chất cũng là phản tặc. Giờ bọn hắn đến đầu quân cho phản tặc, đối phương không hề châm chọc, ngược lại còn ân cần như vậy, khiến người ta cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Trần Mặc lại khiến sắc mặt bọn hắn khẽ biến. Trước đó, ta có vài câu hỏi muốn hỏi Ngụy Bách Phu. Trần Mặc nói, huyện trưởng cứ hỏi, Thanh Châu quân đã tan tác từ lâu, sao Ngụy Bách Phu vẫn còn ở Thanh Châu? Sao đến giờ mới đến đầu quân cho ta? Trần Mặc hỏi. Nghe vậy, Ngụy Thanh cười khổ, thật không dám giấu, bọn ta bị tặc quân bao vây, phải kẹt lại trong thâm sơn, mấy ngày trước mới ra ngoài được. Hơn nữa, nếu không nghe danh huyện trưởng ngài khoan dung nhân hậu, trong quân lại có huynh đệ từng ở Thanh Châu quân, khác hẳn đám Thiên Sư quân, ta cũng không dám dẫn các huynh đệ đến đầu quân cho ngài. Ngụy đại ca, Trần Tiên Sư và Thiên Sư quân không phải cùng một ruột. Ngài ấy gia nhập Thiên Sư quân chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ, cốt để bảo toàn bách tính huyện Bình Đình mà thôi. Cao Vô Minh thay Trần Mặc giải thích. Trần Mặc thầm vui mừng, xem ra danh tiếng mình gây dựng đã có tác dụng. Hắn lại nói, Cao giáo đầu từng nói với ta rằng hắn từng là kỵ binh, vậy đội của Ngụy Bách Phu hẳn cũng phải là kỵ binh mới đúng, sao chỉ còn lèo tèo mấy con chiến mã thế này. Lời vừa dứt, Ngụy Thanh và mọi người nhất thời lúng túng, im lặng hồi lâu, rồi mới đáp, một số bị lạc mất sau chiến loạn, một số khi kẹt trong núi sâu, đã bị giết thịt để ăn. Nghe vậy, Trần Mặc cũng im lặng. Hắn hiểu, khi đói khổ đến cùng cực, chuyện gì con người cũng dám làm. Nghe nói năm ngoái khi Bắc Địa đại hạn, chuyện đổi con cho nhau ăn cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Ngụy Bách Phu đã thẳng thắn, ta rất hài lòng, hoan nghênh chư vị gia nhập, Trần Mặc nói. Ngụy Thanh cùng những kẻ khác thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng đã có chốn dừng chân, không phải buôn tàu tứ phương nữa. Đương nhiên, ta biết các ngươi đều là người có bản lĩnh, nhưng theo quy củ trong quân, các ngươi vừa mới gia nhập, đều là tân binh, nên tạm thời hưởng đãi ngộ của tân binh. Phần đãi ngộ chi tiết, Cao giáo đầu sẽ nói rõ với các ngươi. Nhưng xin hãy yên tâm, ta đang muốn thành lập một đội kỵ binh, hiện đang mua sắm chiến mã. Vì thế các ngươi sẽ sớm có đất dụng võ, đến lúc đó đãi ngộ tất nhiên sẽ được nâng cao. Trần Mặc nói về vấn đề đãi ngộ. Trần huyện trưởng có thể cho chúng ta một miếng cơm ấm bụng, một nơi che mưa che nắng, chúng ta đã mãn nguyện lắm rồi, còn về phần đãi ngộ, chúng ta không dám mơ tưởng xa vời. Ngụy Thanh đáp. Không đúng, ta thường phạt phân minh, nếu các ngươi thực sự có bản lĩnh, ta tự khắc sẽ cho các ngươi đãi ngộ xứng đáng. Trần Mặc nói. Vậy đa tạ Trần huyện trưởng, Ngụy Thanh chắp tay nói. Không cần khách sáo, sau này đã là người một nhà, vậy ta nói xấu trước. Trần Mặc rút cây cung gác bên hông, Dương cung lắp tên, sau đó không thèm nhìn, xoay người bắn ra một mũi tên. Mũi tên xé gió bay đi, trúng ngay vào tấm bia cách đó mấy chục bước. Đùng, một tiếng, tấm bia vỡ nát. Các ngươi nếu đã nghe theo hiệu lệnh của ta, sau này ắt sẽ có vinh hoa phú quý. Nếu dám trái lệnh, sẽ giống như tấm bia kia, đừng trách ta khi đó ra tay tàn độc. Trần Mặc thu cung lại, nói. Ngụy Thanh cùng những kẻ khác ngây ngốc nhìn, vô thức nuốt nước bọt, khi nghe thấy giọng nói của Trần Mặc, lập tức đồng thanh hô tuân lệnh. Trước đây bọn hắn nghe Cao Vô Minh nói Trần Mặc võ nghệ phi phàm, còn là trung phẩm võ giả. Thực tế gặp mặt, thấy Trần Mặc tuổi trẻ như vậy, vốn có chút không tin. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Cao giáo đầu, sắp xếp cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi. Trần Mặc phân phó Cao Vô Minh, hắn biết, đám binh lính này, coi như đã bị hắn thu phục. Đúng lúc này, Trương Hà cưỡi ngựa vội vã chạy tới, vì sự tình quá mức khẩn cấp, khi xuống ngựa còn hoảng loạn ngã nhào xuống đất, lăn lộn một hồi mới bò dậy tới trước mặt Trần Mặc, đảo mắt nhìn quanh, thấy không có người ngoài, mới nói nhỏ. Mặc ca, không xong rồi, người của Thanh Đình huyện tới, nói là muốn đòi lại công đạo cho chuyện hôm qua. Họ Trần kia, xem ra người mà hôm qua chúng ta giết đúng là nghĩa tử của họ Viên. Nghe vậy, Trần Mặc chau mày, không ngờ lại đến nhanh như thế, liền hỏi, người đâu? Đang ở trong nha môn, họ Triệu chủ bộ và họ Tôn thống lĩnh đang tiếp đón. Họ Trương đáp, buổi chiều, nha môn, chính đường. Chén ngọc tràn đầy, hồng nhan bên cạnh. Bốn nữ tử xinh đẹp, khoác lụa là gấm vóc, hai người rót rượu hầu hạ, hai người uyển chuyển múa ca. Chiếc bàn Trần Mặc thường ngày dùng để phá án, giờ phút này bị một hán tử trung niên mặc giáp nhẹ gác chân lên. Người này là Bạch Phó thống lĩnh Hồ Tiệp Quân, tên Bạch Thúc. Hắn chễm chệ gác chân, nhàn nhã bóc lạc, bên cạnh là một mỹ nữ yểu điệu ngậm rượu trong miệng, sau đó ghé sát lại, dùng đôi môi đỏ thắm đút cho hắn. Hai bên là mười mấy tên tinh nhuệ của Hồ Tiệp Quân. Tôn Mạnh, Triệu Đạo Tiên ngồi ở phía dưới, đang nhiệt tình tháp tùng. Thưởng thức rượu ngon từ môi người đẹp, Bạch Thúc tiếp tục bóc lạc, rồi tùy tiện ném vỏ xuống đất, nói Trần huyện lệnh các ngươi ra vẻ thật đấy. Bản thống lĩnh đã đến đây lâu như vậy, mà ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Xem ra là không coi Viên tướng quân ra gì rồi. Cũng đúng, ngay cả nghĩa tử của Viên tướng quân các ngươi còn dám giết, còn gì mà các ngươi không dám làm. Không dám, Triệu Đạo Tiên đặt chén rượu xuống, phủi quan phục, nghiêm trang hành lễ, bọn ta thật sự không biết mấy tên giặc hôm qua lại là người của Viên tướng quân. Cứ tưởng là lũ ô hợp từ xó xỉnh nào đến gây rối. Nếu biết hắn là nghĩa tử của Viên tướng quân, bọn ta nào dám ra tay. Lời lẽ của hắn, thành khẩn vô cùng, có thể xem là khuôn vàng thước ngọc. Nhảm nhí, Bạch Thúc còn chưa lên tiếng, một hắn từ phía sau hắn đã chỉ thẳng vào mũi Triệu Đạo Tiên mắng, ngươi nói dối. Ngày hôm qua Hà thống lĩnh đã tự báo danh rồi, vậy mà các ngươi vẫn nhẫn tâm ra tay, hoàn toàn không để Dương Cử Soái và Viên tướng quân vào mắt. Triệu Đạo Tiên nhíu mày, Tôn Mạnh ngồi dưới cũng rút đao ra. Bạch Thúc chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn vuốt ve nữ tử hầu rượu, nói các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản, khai chiến với thiên sư quân chúng ta sao? Hiểu lầm, hiểu lầm, Triệu Đạo Tiên cười gượng, ra hiệu cho Tôn Mạnh cất đao. Hắn đang định nói thêm thì lạch cạch, ngoài nha môn vang lên tiếng vó ngựa. Triệu Đạo Tiên giật mình, biết rằng Trần Mặc đã đến. Ngay lúc này, một tên lính Hồ Tiệp Quân từ bên ngoài vội vã chạy vào, ghé tai Bạch Thúc nói nhỏ. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Thúc hơi thay đổi, nhíu mày, bỏ chân xuống, đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Chỉ thấy trên đường phố ngoài nha môn, một thiếu niên đang xoay người xuống ngựa, xung quanh có hàng trăm binh lính vũ trang đầy đủ, mỗi người đều toát ra khí thế oai nghiêm, phi phàm. Thiếu niên dẫn đầu mặc hắc y, dáng người cao lớn, mặt mày khôi ngô, thắt lưng đeo trường đao, dưới sự hộ vệ của binh lính, tiến về phía nha môn. Đội Hồ Tiệp Quân mà Bạch Thúc mang đến căn bản không thể ngăn cản. Sắc mặt Bạch Thúc đại biến, tưởng rằng đối phương đã tuyệt vọng, muốn phản lại thiên sư quân. Ngay khi hắn đang chuẩn bị ứng phó, Trần Mặc tươi cười bước tới, nói, vị này chắc hẳn là Bạch thống lĩnh. Ta đang luyện binh bên ngoài, nhận được tin Bạch thống lĩnh đại giá quang lâm, vội vàng phi ngựa trở về. Để Bạch thống lĩnh đợi lâu, thật xin lỗi. Nghe vậy, Bạch Thúc thở phào nhẹ nhõm, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thiếu niên, ngươi là Trần Mặc. Chính là ta, Trần Mặc mỉm cười. Ta là Bạch Thúc, phó thống lĩnh Hồ Tiệp Quân, cũng là thống lĩnh thân binh của Viên tướng quân. Bạch Thúc nói, ngưỡng mộ đã lâu, Trần Mặc chắp tay, sau đó cười nói, có chuyện gì, chi bằng vào trong rồi bàn. Nói xong, Trần Mặc đi trước vào nha môn. Trương Hà dẫn theo một nhóm người theo sau. Đến chính đường, khi nhìn thấy bốn nữ nhân xinh đẹp, hắn nhíu mày. Tôn Mạnh bước tới, ghé tai hắn nói nhỏ, huyện lệnh, mấy nữ nhân này là kỹ nữ bọn họ tìm từ Thanh Lâu đến. Nhà môn quan phủ là nơi trang nghiêm, đặc biệt là đại đường, vậy mà giờ đây lại để mấy kỹ nữ Thanh Lâu đến đây mua vui. Trần Mặc không hài lòng, nhưng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống ghế trên. Hai ả vốn đang rót rượu cho Bạch Thúc cũng tức thời rời đi. Bạch thống lĩnh, mời ngồi, Trần Mặc chỉ vào vị trí bên dưới phía tay trái, nói. Tiểu tử, ngươi là hạng người gì, lại dám để thống lĩnh nhà ta ngồi dưới ngươi? Hán tử đứng sau lưng Bạch Thúc lên tiếng. Ngươi là thứ gì, đại nhân nhà ta đang nói chuyện, khi nào thì đến lượt ngươi xen vào? Trương Hà giận dữ quát lớn. Ngươi, được rồi, Chớ vô lễ, người ta không có giáo dưỡng, không hiểu chuyện, sao ngươi lại giống họ? Trần Mặc liếc mắt nhìn người nọ, giả vờ giận dữ, quát khẽ. Huyện trưởng dậy phải, Trương Hà lui xuống. Ngươi, người kia giận đến mức méo cả mũi. Sắc mặt Bạch Thúc trầm xuống, không ngồi, ánh mắt nhìn lên phía Trần Mặc, trầm giọng hỏi, Trần Mặc, ngươi có ý gì? Bạch thống lĩnh hỏi câu này thật không có căn cứ, ta vừa mới ngồi xuống. Trần Mặc phủi bụi trên bàn, rồi nói với Tôn Mạnh bên cạnh, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để chó chạy vào đây? Tôn Mạnh ngẩn ra, không hiểu, ngạc nhiên hỏi, huyện trưởng, không có mà. Không có, Trần Mặc nhíu mày, nói, không có, vậy tại sao trên bàn lại có dấu chân chó? Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Nghe vậy, biểu cảm của Tôn Mạnh khẽ thay đổi, suýt nữa thì bật cười. Triệu Đạo Tiên và những người khác đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười. Tôn Mạnh vội nói, là do thuộc hạ làm việc không tốt, xin huyện trưởng trách phạt. Thôi được, nể tình ngươi phạm lỗi lần đầu, lần này tạm thời bỏ qua, nếu có lần sau, quyết không tha thứ. Tạ ơn huyện trưởng. Nghe hai người họ kẻ tung người hứng, mặt Bạch Thúc Đen không còn thấy rõ, dấu chân chó trên bàn, rõ ràng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe. Bạch Thúc chưa từng chịu nhục như vậy, hắn nói, Trần Mặc, ngươi to gan thật, sao dám nhục mạ ta như vậy. Đám thuộc hạ của Bạch Thúc cũng tỏ ra hung hăng, bốn nữ tử thanh lâu thấy bầu không khí không ổn, vội vàng lui xuống. Nhục ngươi, Bạch thống lĩnh, lời này là từ đâu? Ta nói dấu chân chó trên bàn, có liên quan gì đến Bạch thống lĩnh? Nói xong, Trần Mặc bỗng nhiên tỏ vẻ hiểu ra, nói, Bạch thống lĩnh, chẳng lẽ đó là chó do ngươi nuôi? Ngươi, Bạch thống lĩnh run người, hắn rất muốn nói dấu chân trên bàn là của hắn, nhưng nếu nói ra chẳng phải tự nhận mình là chó sao? Hơn nữa, đặt chân lên bàn cũng là hành động vô lễ. Ban đầu hắn định bụng đến đây sỉ nhục đối phương, không ngờ lại bị sỉ nhục ngược lại. Hắn biết không thể tiếp tục dây dưa chuyện này nữa, liền chỉ tay vào Trần Mặc, giận dữ quát, Trần Mặc, ngươi có biết tội? Bạch thống lĩnh sao lại nói những lời ta nghe không hiểu? Ta đâu có tội, Trần Mặc thản nhiên nói, đoạn ra hiệu cho Trương Hà đấm bóp vai cho mình. Thấy hắn còn giả vờ, Bạch Thúc trực tiếp hỏi, hôm qua có phải ngươi đã giết 6 người? Trần Mặc gật đầu, đúng là có chuyện đó. 6 người kia giữa thanh thiên bạch nhật dám cả gan bắt cóc thiếu nữ lương thiện dưới quyền ta, lại còn chống cự, làm bị thương hơn 20 bộ khoái của nha môn. Giết người thì đền mạng, nợ thì phải trả, 6 kẻ đó đều đáng chết. Nghe vậy, Bạch Thúc nói, 6 người đó là người của Hồ Tiệp quân ta, kẻ cầm đầu còn là nghĩa tử của Viên tướng quân. Sao ngươi dám giết hắn? Thật vậy sao, ta không biết. Ngươi nói dối, lúc đó Hà thống lĩnh đã xưng rõ danh tính, nhưng ngươi vẫn giết hắn. Ta đã chứng kiến tận mắt, ngươi còn muốn chối cãi sao? Tên hắn từ trước đó gọi Trần Mặc là tiểu tử lên tiếng. Bốp, gã vừa dứt lời, nắp chén trà đã bay thẳng vào đầu, khiến gã ngã lăn ra đất, đầu chảy máu, ôm đầu rên rỉ. Đám thuộc hạ của Bạch Thúc lập tức rút đao, sẵn sàng ứng chiến. Trương Hà cũng dừng đấm bóp, ra hiệu cho thần dũng vệ trong chính đường chuẩn bị động thủ. Bầu không khí lại trở nên căng thẳng tột độ. Bạch Thúc định chất vấn Trần Mặc, nhưng Trần Mặc đã nhanh chóng lên tiếng trước, chỉ vào tên hán tử nằm dưới đất, tên tiện nhân nhà ngươi, dám vu khống Viên tướng quân. Rõ ràng kẻ kia là giả mạo, ta rất kính trọng Viên tướng quân, còn kẻ kia làm sằng làm bậy, là tên dâm tà háo sắc, lại còn là kẻ giết người. Sao hắn có thể là nghĩa tử của Viên tướng quân, lời ngươi nói là muốn đặt Viên tướng quân vào đâu? Sắc mặt Bạch Thúc lúc trắng lúc xanh, vạn lần không ngờ đối phương lại ăn nói sắc bén như vậy. Nghe những lời này, hắn chẳng biết phải đáp lại thế nào. Nhưng Trần Mặc lại tiếp, Bạch thống lĩnh, chắc chắn là hắn đã nhìn nhầm. Nghĩa tử của Viên tướng quân chắc chắn không làm ra những chuyện như vậy. Bạch Thúc, đại ý rồi, vốn tưởng nắm được chuyện này thì có thể ép đối phương vào đường cùng, nào ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không những bị sỉ nhục, mà việc cũng chẳng xong. Thấy tình hình không ổn, Bạch Thúc hít sâu một hơi, nói, hắn không nhìn nhầm. Trong số những kẻ mà ngươi giết tối qua, quả thực có nghĩa tử của Viên tướng quân. Tuy nhiên, Viên tướng quân không hề hay biết chuyện này, người cũng có phần lơ là trong việc dạy dỗ, nên mới để hắn phạm phải tội ác tay trời như vậy. A, Trần Mặc lộ vẻ kinh ngạc, rồi thở dài, vậy thì đáng tiếc thật. Đúng vậy, rất đáng tiếc. Vậy Bạch thống lĩnh đến đây là để thu dọn thi thể cho chúng sao? Trần Mặc hỏi. Thấy đối phương không hề đề cập đến việc xử lý ra sao hay bồi thường thế nào, sắc mặt Bạch thống lĩnh trầm xuống, đành phải thẳng thừng, Trần huyện lệnh, dù sao đối phương cũng là nghĩa tử của Viên tướng quân. Giờ bị Trần huyện lệnh giết rồi, thiết nghĩ Trần huyện lệnh cũng nên đưa ra một lời giải thích thỏa đáng chứ. Đã hiểu, Trần Mặc phất tay, một gã thư lại liền bước lên. Trần Mặc ghé tai nói nhỏ vài câu. Chẳng bao lâu sau, gã thư lại mang một cái giỏ đến, giao cho Bạch Thúc. Trần Mặc nói, xuất phát từ lòng nhân đạo, ta lẽ ra phải mua cho chúng một cỗ quan tài. Số tiền này chắc là đủ. Một tên thuộc hạ của Bạch Thúc tiến lên kiểm tra, rồi bẩm báo, thống lĩnh, tổng cộng là 6 quan tiền. 6 quan, tức là mỗi người một quan. Chỉ đủ để đóng một cỗ quan tài, mà gỗ cũng phải tự lo liệu. Hành động này của Trần Mặc chẳng khác nào đang bố thí cho kẻ ăn mày. Bạch Thúc cảm thấy mình bị bỡn cợt, gằn giọng, đây là lời giải thích của ngươi sao? Lần này Bạch Thúc đến đây là theo lệnh của Viên Hữu Xuân, cốt để vòi vĩnh Trần Mặc một khoản lớn. 6 quan tiền này đến nhét kẽ răng còn chẳng đủ. Là ta sơ suất, Trần Mặc vỗ trán, rồi nói, phiền bạch thống lĩnh khi về gửi lời hỏi thăm của ta đến gia đình họ. Mạng của Hà thống lĩnh, chẳng lẽ chỉ đáng giá mấy đồng bạc này? Bạch thống lĩnh muốn bao nhiêu? Hà thống lĩnh là nghĩa tử của viên tướng quân, dù viên tướng quân có lơ là dạy dỗ, nhưng hắn cũng là thuộc hạ đắc lực, võ gia thất phẩm, rất được cử soái coi trọng, ít nhất cũng phải 10 vạn quan. Bạch thúc không giả vờ nữa, trực tiếp đòi hỏi. Giao. Lời này vừa thốt ra, những người trong đại sảnh đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía bạch sắc nhân ảnh. Ngay cả hán tử bị đánh đến vỡ đầu chảy máu kia, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Trần Mặc cau mày. 10 vạn quan, đúng là công phu sư tử ngoạm. Đây là ý của họ Viên hay ý của bạch thống lĩnh? Trần Mặc nhịp ngón tay lên mặt bàn. Tất nhiên là ý của viên tướng quân, bạch sắc nhân ảnh đáp. Không có, thấy đối phương không cần chút thể diện nào, trực tiếp tống tiền, sắc mặt Trần Mặc cũng lạnh xuống, hắn đáp ngay không có. Ngươi, sắc mặt bạch sắc nhân ảnh khẽ biến, hắn mở miệng đòi 10 vạn quan, chỉ là muốn nâng ngưỡng giá trị lên cao, để dìm giá xuống, giá trong lòng hắn là 3 vạn quan, nhưng đối phương lại không hề có ý mặc cả, mà lại nói thẳng là không có. Bạch phó thống lĩnh có thể cáo lui rồi, Trần Mặc cũng không nói nhiều nữa. Trần huyện lệnh chẳng lẽ muốn đối địch với viên tướng quân sao? Thấy cách xưng hô của đối phương đã thay đổi, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ phó, sắc mặt bạch sắc nhân ảnh thoáng lạnh lẽo. Ta không hề muốn đối địch với hắn, chỉ là 10 vạn quan này, bản quan không thể xoay sở ra được. 10 vạn quan không có, vậy ít hơn một chút cũng được, 5 vạn quan chắc là có chứ. Tinh diêm Trần huyện lệnh bán đến Tuyền Dương huyện, giá cao tới 1.500 văn một cân, không đến nỗi ngay cả 5 vạn quan cũng không gom nổi chứ. Bạch sắc nhân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Biểu cảm Trần Mặc không chút thay đổi, bình tĩnh nói, ta nghe không hiểu ý của bạch phó thống lĩnh, người đâu, tiễn khách. Trần huyện lệnh, ngươi đừng tự làm hỏng tiền đồ, bạch sắc nhân ảnh giận dữ nói. Bạch phó thống lĩnh, mời. Tôn Mạnh bước tới, chắn trước mặt bạch sắc nhân ảnh. Bạch sắc nhân ảnh đẩy một cái, vậy mà lại không thể đẩy nổi Tôn Mạnh. Thấy những người trong đại sảnh nhìn mình chằm chằm, bạch sắc nhân ảnh biết, đối phương thà đắc tội với họ Viên, cũng quyết không bồi thường khoản tiền này. Bạch sắc nhân ảnh lập tức giận dữ phất tay áo, chúng ta đi. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, sau lưng có một giọng nói u ám truyền đến, bạch phó thống lĩnh, tiền này ngươi còn chưa cầm đi kìa. Trần Mặc chỉ vào sọt tiền. Bạch thúc giả vờ như không nghe thấy, giận dữ bỏ đi. Bạch phó thống lĩnh đi thong thả, đúng rồi, đầu của 6 người hôm qua đang được treo trên cổng thành, bạch phó thống lĩnh lúc ra khỏi thành nhớ mang theo. Trần Mặc cất tiếng. Bạch thúc hừ lạnh một tiếng, bước chân nhanh hơn mấy phần, trong lòng đã quyết, đợi khi về tới Thanh Đình huyện, nhất định phải đi cáo trạng với viên tướng quân. Lúc sắp ra khỏi thành, bên tai Bạch Thúc đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Bạch Thúc nghiêng đầu nhìn sang, thấy hắn tự bị Trần Mặc đập cho vỡ đầu chảy máu trong đại sảnh, bị một mũi tên bắn xuyên qua. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một bóng đen chui vào trong đám người. Bạch Thúc còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên một tiếng quát lớn, to gan, kẻ nào dám hành hung trong thành. Trương Hà dẫn theo một đám người đi tới, đuổi theo bóng đen trong đám người, trước khi đi còn không quên nói với Bạch Thúc, Bạch phó thống lĩnh yên tâm, ta nhất định sẽ bắt được tên hung đồ này, cho ngươi một lời giải thích, đuổi theo. Một đám người nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Bạch Thúc âm tình bất định, hung đồ gì chứ? Nếu người vừa nãy không phải do Trần Mặc ra lệnh, hắn có chết cũng không tin. Đúng là quá đáng lắm. Chúng ta đi, Bạch Thúc tức giận đến bốc hỏa, mang theo mấy cái đầu đang treo trên cổng thành, rồi rời khỏi Bình Đình huyện. Nha môn. Trương Hà quay trở lại, chắp tay với Trần Mặc, nói, huyện trưởng, chúng ta làm như vậy, chẳng phải đã đắc tội với Viên Hữu Xuân rồi sao, nếu hắn ta đưa binh tới đánh chúng ta. Một bên, Tôn Mạnh, Triệu Đạo Tiên và những người khác cũng lộ vẻ lo lắng. Sẽ không, hiện giờ chúng ta cũng mang danh Thiên Sư Quân, hơn nữa chuyện này không phải lỗi của chúng ta có lý, cái gọi là danh chính ngôn thuận, bọn họ không có cơ gì để xuất binh. Nói đến đây, Trần Mặc cũng không sợ Viên Hữu Xuân, mặc dù binh lực không đông bằng đối phương, nhưng thực lực tổng thể cũng không kém đối phương là bao, huống hồ bên ngoài thành đã xây dựng vài tuyến phòng thủ, nếu như thủ thành, Viên Hữu Xuân căn bản không thể đánh vào. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là Dương Danh Quý, nếu đối phương cũng nhúng tay vào, thì chuyện này quả là rối rắm. Tuy lo lắng, nhưng hắn cũng không vì thế mà loạn. Dù sao hắn cũng có đường lui, cùng lắm thì trốn vào trong núi ẩn cư. Cân nhắc một lúc, Trần Mặc nói, từ hôm nay, thực thi chế độ thân phận, nếu không có giấy tờ tùy thân, tất cả người lạ đều không được phép vào thành. Thần Dũng vệ chia thành 3 ca, phối hợp cùng bộ khoái, tăng cường tuần tra trong thành. Sau khi cổng thành đóng, kẻ nào không khắc khẩu hiệu, cho dù là ta, cũng không được phép vào. Mặc dù Trần Mặc không lo lắng Viên Hữu Xuân phái binh đến đánh, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Vâng. Dặn dò xong chuyện trong nha môn, Trần Mặc trở về thôn Phúc Trạch, lúa nước trong ruộng đang lên rất tốt, từng hạt thóc căng tròn, mười mấy ngày nữa là có thể thu hoạch. Đến lúc đó không nói có thể nuôi cả thành mấy năm, nhưng lương thực đủ dùng cho mấy tháng còn lại của năm nay. Trong thành, công nhân đem tinh diêm đã luyện chế xong cất vào kho, hiện tại trong kho đã chất đống hơn 1 vạn cân tinh diêm. Do Thanh Châu hoàn toàn thất thủ, huyện Tiền Dương cũng đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại lượng tiêu thụ ngày càng ít. Hiện tại cung đã vượt quá cầu. Lục Viễn đã ra ngoài hơn nửa tháng, vẫn chưa quay về. Trần Mặc thật sự không muốn hắn gặp chuyện chẳng lành. Nếu đường dây tiêu thụ của Lục Viễn không khai thông được thì quả là phiền phức, trong kho còn 10 vạn cân tô diêm, đều là những ngày này lần lượt mua từ huyện Thanh Đình. Muối là nhu yếu phẩm hàng ngày, Trần Mặc bán giá thấp cũng có thể bán ra, nhưng như vậy thì kế hoạch cường quân đành phải tạm gác lại. Trần Tiên Sư mạnh giỏi. Trần Tiên Sư dùng bữa trưa. Trở về sơn trại, dọc đường, thôn dân nhiệt tình chào hỏi Trần Mặc. Sự nhiệt tình này không phải giả tạo, mà từ tận đáy lòng. Trần Mặc đã giải quyết vấn đề cơm áo, nơi ở, vấn đề an toàn cho họ, khiến cuộc sống của họ còn tốt hơn cả trước kia. Thậm chí, bọn họ lúc này còn dư giả thời gian đan lát mây tre, tạo ra những chiếc giỏ, giò tre rồi đem ra cửa hàng tạp hóa bán kiếm tiền, phụ trợ thêm vào chi tiêu gia đình. Nhà nào có người từng tham gia thần dũng vệ, ắt sẽ trở thành đối tượng được người người ngưỡng mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.